Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 149. 149. Phiên ngoại 13. Phiên ngoại 13 phòng khách trên sofa. Cao lớn thân ảnh đè nặng dưới thân mảnh khảnh thân ảnh. Lộ ra hai người mặt bên. Cao lớn hỏi, ngoặc kép, không đau, khá hơn chút nào không? Truyền đến ái muội thở dốc thanh. A tương đương có điểm ngứa, hảo kỳ quái A, đẩy cửa tiến vào hoàn toàn không biết gì cả Trần Thải Tinh. Mẹ, đại ca các ngươi này, Trần Thải Tinh có loại vô cùng cao hứng phóng nghỉ đông trở về. Tiến ra môn đón đầu một bồng, gõ đến hắn đầu óc choáng váng ngốc, là Tinh Tinh đã trở lại, Quý Tình thanh âm mềm mại lộ ra cao hứng. Bất quá nghe thanh âm ngữ khí, quá mức bằng phẳng, khiến cho Trần Thải Tinh càng ngốc. Tự mình hoài nghi có phải hay không hắn đầu óc không thanh tỉnh. Bởi vì chính mình thiếu tính phúc, mới vừa nhìn đến kia một màn liền dâm giả thấy dâm mơ siêu Trần Thải Tinh thấy Quý Tình đứng dậy. Hai người quần áo ăn mặc hảo hảo mà, hắn vị kia đại ca vẫn là chính trang, tây trang áo sơ mi, chút nào chưa biến, liền biểu tình vẫn là trước sau như một lãnh, là hắn hiểu sai, nhưng này trong nháy mắt. Trần Thải Tinh không cấm nhớ tới đã từng xem lão Trình cùng Haruhi tự mình hoài nghi. Lại có điểm không xác định, lo liệu đương một ngày nhi tử tẫn một ngày chức trách. Trần Thải Tinh tính toán hỏi cái rõ ràng, mẹ ngươi cùng đại ca mới vừa ở làm cái gì? Nguyên Tuyết đỡ Quý Tình lên, Quý Tình gương mặt còn có chút màu đỏ chưa cởi, ngượng ngùng nói, không có gì, mẹ. Trần Thải Tinh nghĩ thầm đương hắn ngốc tử. Ấp úng còn tưởng lừa hắn, Quý Tình người thực đơn thuần trắng ra, chưa bao giờ sẽ qua loa lấy lệ hắn, hiện tại này phó biểu tình rõ ràng có vấn đề, vì thế ánh mắt không khách khí mang theo xem kỹ xem Nguyên Tuyết. Nguyên Tuyết cũng lạnh lẽo đảo qua đi, Tinh Tinh đừng hiểu lầm mơ siêu, Quý Tình liên tục nói, đối thượng tiểu nhi tử ánh mắt, đành phải ăn ngay nói thật, ta động dục kỳ mau tới rồi. Tiểu Tuyết giúp ta lâm thời dấu hiệu một chút, như vậy tình ức chế tề, Trần Thải Tinh, ngươi xem ta giống tiểu ngốc tử sao? Vì tình ức chế tề tiền, ngươi làm một cái ngươi đã từng con riêng dấu hiệu cắn ngươi một ngụm. Tuy rằng là lâm thời dấu hiệu, này liền cùng không nghĩ tới đại di mụ tạm thời trước mang cái thai. Trần Thải Tinh đều khí hồ đồ, nhưng xem Quý Tình hai mắt thanh minh có chút tu quẫn bộ dáng. Giống như còn thật là lấy cớ này. Trần Thải Tinh suy nghĩ một chút, Quý Tình lão cảm thấy hắn mua phòng ở còn muốn niệm thư. Thiếu rất nhiều nợ, nhất định thực vất vả, ngày thường ăn cơm thực tình, hắn nói như thế nào cũng chưa dùng. Quý Tình còn thật có khả năng là nguyên nhân này làm Nguyên Tuyết tạm thời dấu hiệu. Nhưng nghĩ ra loại này, quỷ tài tình tiền chủ ý nhất định là Nguyên Tuyết. Quý Tình không cái kia đầu. Cũng không cái kia lá gan chủ động đề nghị làm Nguyên Tuyết dấu hiệu. Trần Thải Tinh đem ánh mắt chuyển qua vị này đại ca trên người. Hắn phía trước không cẩn thận đánh giá quá. Hôm nay mới nghiêm túc xem mơ siêu Nguyên Tuyết đại khái 1m88 cái đầu. Lớn lên kỳ thật thực tuấn Mỹ. Nhưng bởi vì khí chất nguyên nhân, rất ít sẽ có người đánh bạo đi đánh giá. Cho nên theo bản năng xem nhẹ rớt nhan giá trị. Chính là lạnh như băng không hào tiếp cận, hơn nữa a khí thế, ánh mắt đầu tiên chính là không dễ chọc chạy nhanh trượt cái loại này. Ai sẽ phỉ lá gan đi liếm Nguyên Tuyết nhan giá trị? Liền tính liếm cũng là sau lưng lặng lẽ, càng xem càng cảm thấy có quỷ, Nguyên Tuyết tính tình như vậy cao lãnh, nhìn qua bất cận nhân tình người, sẽ hào tâm vì cấp tiểu mẹ tình cái ức chế tề tiền. Đáp ứng dấu hiệu. Trần Thải Tinh tin cái quỷ, Nguyên Tuyết biết Nguyên Tinh lại xem hắn, biết đối phương đã nhìn ra, nhưng bản nhân khí thế như cũ, không cảm thấy thế nào. Hai người ở trong không khí đánh cái mắt trượng, bên cạnh Quý Tình nhìn không ra, vui vẻ nói, ta đi nấu cơm, tiểu tuyết ngươi hảo hảo cùng Tinh Tinh chơi, Tinh Tinh chiếu cố hảo đại ca, ngài nhưng thật ra ai đều không bất công. Trần Thải Tinh nghĩ thầm mơ siêu Quý Tình đi phòng bếp nấu cơm mơ siêu phòng khách chỉ để lại giả dối. Huynh đệ, ngươi ở truy ta mẹ, Trần Thải Tinh sắc mặt biến đổi thật không tốt, chọc trực tiếp hỏi. Nguyên Tuyết lạnh mặt, khí thế không giảm, lạnh như băng nói, ta không cần cùng ngươi hội báo, đây là cam chịu. Trần Thải Tinh trong lòng ăn một kinh, không nghĩ tới Nguyên Tuyết thật đánh cái này chủ ý. Đây chính là loạn, ách, giống như cũng không phải. Nguyên Tuyết cùng Quý Tình lại không huyết thống quan hệ, hiện tại cũng không hề một cái sổ hộ khẩu. Quý Tình ly dị độc thân trạng thái, lại nói tiếp hai người chính là đã từng tiểu mẹ nhi tử trạng thái. Trần Thải Tinh nhìn thẳng trở về, không nghĩ tới vị này đại ca nhìn qua đứng đứng đắn đắn. Có này tâm tư không phải một ngày hai ngày đi. Chậc, ngươi là không cần cùng ta hội báo, nhưng là ngươi cảm thấy hai ta ở ta mẹ trong mắt. Ai càng quan trọng? Trần Thải Tinh cảm thấy chính mình hiện tại thiếu bẹp. Nhưng đầu cười hì hì hỏi, đại ca, trên sofa Nguyên Tuyết khí thế lạnh hơn, Trần Thải Tinh nửa điểm khô cằn, cách phòng khách kêu, mẹ, đại ca khi dễ ta muốn đánh ta, Nguyên Tuyết, hai người cách cái bàn trà, Nguyên Tuyết động cũng chưa động, ai đánh ai, liền nghe một chuỗi hoảng loạn tiếng bước chân, Quý Tình xa xa liền nói, tiểu Tuyết ngươi đừng khi dễ Tinh Tinh. Hắn thân thể nhược, Trần Thải Tinh nhìn đến Nguyên Tuyết mặt đều đen, lộ ra đã lâu bạch liên hoa trà xanh tươi cười. Tinh Tinh ngươi không sao chứ? Quý Tình vội vội vàng vàng ra tới, quan sát hại nhi tử, cũng không chú ý tới Nguyên Tuyết mặt đen. Trần Thải Tinh cũng không chơi quá mức, nói, ta một kêu ngươi, đại ca liền không đánh ta. Chính là chừng ta. Quý Tình nhược nhược nhìn về phía Nguyên Tuyết. Nhỏ giọng thương lượng nói, tiểu Tuyết ngươi đừng đánh đệ đệ. Nguyên Tuyết một bụng khí, mặt lạnh hơn tuấn, đè nặng lạnh lẽo, ngữ khí lộ ra khinh thường nói, ai sẽ đánh hắn, ngươi khi còn nhỏ liền không thích Tinh Tinh, ta một không thấy trụ, ngươi liền trộm khi dễ Tinh Tinh. Quý Tình nhỏ giọng nói, cũng không biết khi đó làm sao vậy, ngươi liền không thích Tinh Tinh cùng Nguyên Sóc, ta một ôm bọn họ. Ngươi còn mặt hắc sinh khí. Trần Thải Tinh lộ ra ý cười. Ý có điều chỉ nói. Không nghĩ tới đại ca sớm như vậy thục a. Khi đó chỉ biết ăn giấm mơ siêu Tinh Tinh. Ngươi đừng nói như vậy. Quý Tình tiểu tâm nhìn mắt tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết giống như không sinh khí. Ngữ khí thân mật cùng nhi tử nói. Phải đối đại ca tôn kính. Hảo các ngươi chính mình chơi. Ta đi nấu cơm mơ siêu. Trần Thải Tinh không biết Quý Tình là trời sinh nhìn không ra Nguyên Tuyết. Sinh không sinh khí, vẫn là thật không sợ. Cười tùm tỉm gật đầu. Tôn kính, người này đương hắn đại ca đều không thỏa mãn. Muốn làm hắn ba ba, hắn có thể không tôn trọng. Tiểu Tuyết, ngươi cũng đừng đánh Tinh Tinh. Hắn thân thể nhược là cái omega, ngươi nhiều chiếu cố một ít. Quý Tình không yên tâm lấy lòng nói. Nguyên Tuyết nhất không thích nhìn đến Quý Tình dùng lấy lòng ngữ khi nói với hắn lời nói. Như là sợ hãi hắn, hai người khoảng cách rất sâu dường như, mỗi lần Quý Tình dùng loại này ngữ khí, Nguyên Tuyết đều sẽ không tự giác nhíu mày, rồi sau đó theo bản năng thỏa mãn, hắn không nghĩ Quý Tình sợ hắn. Ân, ta biết. Quý Tình liền yên tâm, cảm thấy hai huynh đệ quan hệ vẫn là thân. Ngày thường tiểu Tuyết nhưng ai đều không để ý tới cũng chướng mắt Nguyên Sóc. Hiện tại còn biết cùng Tinh Tinh nói giỡn cãi nhau ầm ĩ thuyết minh thân cận. Vì thế đi phòng bếp tiếp tục vội. Đám người vừa đi, Trần Thải Tinh lộ ra cái đắc ý biểu tình. Hiện tại, Nguyên Tuyết tiên sinh có thể nói cho ta. Ngươi có phải hay không truy Quý Tình, lời nói lại rất nghiêm túc. Nguyên Tuyết nhìn ra tới. Nguyên Tinh thực để ý Quý Tình. Tuy rằng vẫn là thực không thích Nguyên Tinh, đối với chiếm trước Quý Tình lực chú ý mọi người, Nguyên Tuyết đều thực không thích, nhưng hắn sẽ khắc chế chính mình chiếm hữu dục, sẽ tôn trọng Quý Tình. Là Trần Thải Tinh thu hồi trên mặt biểu tình, thực nghiêm túc nói, Quý Tình là cái omega, hắn thực nhu nhược, qua đi chịu quá khổ, đối hôn nhân có bóng ma, nếu ngươi không có biện pháp cho hắn cả đời hạnh phúc. Cũng đừng tới trêu chọc Quý Tình, nếu không phải bởi vì Quý Tình. Ngươi cảm thấy ta lại ở chỗ này cùng ngươi lãng phí thời gian, Nguyên Tuyết lạnh như băng trả lời. Trần Thải Tinh, hắn cái này đại ca liền tính truy người thật sự cũng rất có khí thế. sẽ không bởi vì ngươi là thích người hài tử liền lấy lòng ngươi. Bất quá Trần Thải Tinh cũng không nghĩ làm Nguyên Tuyết nịnh bợ lấy lòng hắn. Hắn cuối cùng mục tiêu là tưởng Quý Tình hạnh phúc. Trần Thải Tinh không biết chính là, Nguyên Tuyết không những không nghĩ lấy lòng hắn, thậm chí nghĩ tới giết chết Nguyên Tinh Nguyên Sóc này hai cái nhãi con. Đối một người ái đến không, liền tưởng người này toàn bộ lực chú ý chỉ là chính mình. Khi đó Nguyên Tuyết đối Quý Tình có đáng sợ chiếm hữu dục. Sau lại sợ hãi hắn thương tổn Quý Tình, bởi vì Quý Tình thực thích hai vị hài tử, Nguyên Tuyết mới có thể đi ký túc trường học. Hắn không nghĩ lấy ái danh nghĩa thương tổn Quý Tình. Quý Tình là người thê tính cách, nấu cơm tay nghề thực hảo, làm cái gì đều xử lý gần có điều. Đồ ăn bốn đồ ăn một canh, có hân có tố, một nửa là Trần Thải Tinh thích một nửa là Nguyên Tuyết ái. Quý Tình tính cách chính là như vậy, chính mình yêu thích rất mơ hồ, cùng không có giống nhau, toàn tâm toàn ý chiếu cố để ý người, phi thường thỏa mãn vui vẻ. Trần Thải Tinh đang ăn cơm đồ ăn, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Quý Tình cấp Nguyên Tuyết gắp đồ ăn. Hắn vị kia đối hắn hắc mặt lạnh mặt đại ca, giữa mày băng xương hóa khai, nhìn dường như vui vẻ địa mơ siêu này liền vui vẻ. Lại xem Quý Tình, ánh đèn hạ, Quý Tình gần nhất nửa năm qua dưỡng béo điểm, gương mặt có thịt, cả người càng ôn hòa, cũng có vẻ tuổi trẻ vài phần, ôn ôn nhu nhu. Đi theo bên cạnh vai rộng cao lớn không dễ chọc Nguyên Tuyết so sánh với. Hai người còn rất xứng, liền cái loại này điển hình, một cái lãnh khốc không hảo tiếp cận, một cái ôn nhu như nước có thể cho hóa khai. Bất quá thực rõ ràng, Quý Tình đối Nguyên Tuyết không cái loại này ý tứ, toàn thân tràn ngập tiểu mẹ tình thương của mẹ Quang Huy. Trần Thải Tinh nhìn về phía vị kia lạnh như băng đại ca. Nghĩ thầm ngươi muốn làm ta ba ba còn sớm đâu. Trần Thải Tinh không tính toán nhúng tay Quý Tình cảm tình. Bất quá tính toán quay đầu lại lén lút cha cha Nguyên Tuyết sinh hoạt cá nhân. Hoàng cung yến hội, ăn uống linh đình, đế quốc hoàng đế là cái A. Tuổi chừng 60 nhiều, thoạt nhìn 50 xuất đầu, tóc nửa trăm, nhưng tinh lực dư thừa, ánh mắt tinh nhuệ, 25 tuổi kế thừa toàn bộ đế quốc. Cùng đệ nhất nhậm hoàng hậu quan hệ bình thường, là liên hôn quan hệ, hai người sinh hài tử đã khuya, 35 tuổi mới có đại hoàng tử, khi đó chủng tộc tới phạm, hoàng đế thân chinh chiến trường, chờ hắn trở về, hoàng hậu sinh đại hoàng tử không bao lâu liền qua đời. Ngay sau đó, hoàng đế cưới đại thần nữ nhi, năm thứ hai nhị hoàng tử liền sinh ra, hai vị hoàng tử kém 2 tuổi tả hữu. Hoàng đế ở chính trị thượng, quân sự thượng rất có kiến giải, có thể nói là một vị ưu tú quân vương, nhưng ở trượng phu, phụ thân nhân vật đi lên nói liền rất bất tận trách. Đệ nhị nhậm hoàng hậu 10 năm tiền căn để ý ngoại qua đời. Lúc sau hoàng đế không có lại cưới, bất quá mang về tới một vị Omega, xem tuổi hẳn là đệ nhị nhậm hoàng hậu còn ở khi cùng bên ngoài tình phụ sinh. Bởi vậy nhị hoàng tử thực chán ghét vị này đệ đệ. Nháo thật sự hung, hoàng đế liền đem tiểu nhi tử an bài bên ngoài sinh hoạt. Đối ngoại không có tuyên bố vị này Omega thân phận, thẳng đến gần 2 năm, hoàng đế tuổi lớn, tưởng hưởng thụ phụ tử thiên luân đương từ phụ, bất quá đại nhi tử con thứ hai đều đã thành niên. Các có các tâm tư thực lực, hoàng đế lúc này mới nhớ tới chính mình ở bên ngoài còn có cái tiểu nhi tử. Vì thế liên tiếp tiếp tiểu nhi tử hồi cung, còn có đối ngoại công bố tiểu nhi tử thân phận tính toán. Nhị hoàng tử sớm rõ ràng, yến hội không khai phía trước, há mồm ngậm miệng liền mắng cái kia dã loại, bằng hắn cũng xứng, bất quá là cái đê tiện Omega. Bên cạnh Ano thiếu tướng tập mãi thành thói quen, sớm biết rằng nhị hoàng tử không mừng vị này đệ đệ. Hắn nghe xong đã nhiều năm. Đối cái này tam hoàng tử cũng không nhiều ít tôn kính chi tâm. Vì thế nói, thần còn không có gặp qua, không biết vị này lớn lên như thế nào. Nghe nói hắn mẹ đẻ là nổi danh diễm sắc mỹ nhân, cái gì mỹ nhân? Bất quá là cái đê tiện nữ nhân, nhị hoàng tử thuận miệng phát xong tính tình. Nhìn đến cấp dưới, đột nhiên nói, ngươi thích nói, đến lúc đó có thể tặng cho ngươi. Ano cười cười nói. Kia đa tạ nhị điện hạ, ngữ khí hơi mang xin lỗi nói. Vốn dĩ cùng nguyên cục trưởng công tử hôn sự, là thần hạ không tốt, đầu nóng lên lui hôn, không liên quan chuyện của ngươi. Nguyên kiến hai đầu đều tưởng lấy lòng, đại nhi tử là lão đại bên kia, tiểu nhi tử tưởng nịnh bợ ta, nhị hoàng tử cười lạnh một tiếng. Thật cho rằng họ Nguyên liền cùng hoàng thất phàn thân thích. Mặt dày mày dạn, một hồi trong yến hội, ta lại đưa ngươi một cái họ Nguyên, nói chính là tam hoàng tử. Ano nói lời cảm tạ nhìn qua thực vui vẻ, trên thực tế trong lòng cũng không phải thực thích, hắn sao sao quán. Tuổi nhẹ cưới cái gì Omega, bất quá tam hoàng tử hoàng gia người tổng so giao thông cục trưởng nhi tử cường. Không thích đương cái bài trí liền hảo, đến lúc đó vô thanh vô tức muốn mệnh, hiện tại tiệc rượu một nửa, nhị hoàng tử liền đứng lên, nói, phụ hoàng, nguyên cửu cũng mau thành niên, Ano gần nhất mới bị từ hôn, không bằng làm nguyên cửu cùng Ano kết hợp. Nguyên cửu mới 16 tuổi, hoàng đế đối cái này đề nghị cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn còn thứ hai tâm quá lớn, ngày thường rằng có thực lực hắn mở một con mắt nhắm một con mắt. Là nam nhân nên có dã tâm, nhưng không phải dùng chính mình thân đệ đi lung lạc. Lập tức liền 17, cũng nên xem nhân ra, nhị hoàng tử chưa từ bỏ ý định. Đại hoàng tử ở bên nói, tiểu đệ ở hoàng gia. Lại không phải nuôi không nổi, nhị đệ quá sốt ruột cũng không phải đại hoàng tử thật tốt tâm. Đối nguyên cửu có bao nhiêu thích, hắn nhìn ra phụ thân thái độ, có thể cho nhị hoàng tử tìm điểm không thoải mái. Hắn liền thống khoái, hoàng đế xua tay làm lão nhị đừng tiếp tục cái này đề tài. Ai biết vẫn luôn không hé răng ăn mặc chính trang đương sự dò hỏi. Ano là ai? Ano liền đứng lên. Hơi hơi hành lễ, thân sĩ cực kỳ nói. Điện hạ, là tại hạ, nhìn chính là một bộ nhược kê bộ dáng, tam điện hạ dương tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt. Nhỏ, ngữ khí còn mang theo thiếu niên khí, dùng cằm đối người, nói. Phụ hoàng, cái này thái kê nhìn qua nhược còn không bằng ta. Đây là nhị điện hạ rất được lực thủ hạ sao? Kia nhị điện hạ cũng quá cùi bắp, nói còn vỗ tay. Cao hứng nói. Thái kê cùng thái kê mới có thể chơi đến cùng nhau. Hai phế vật tiện loại, nhị điện hạ chụp bàn dựng lên, Ano thiếu tướng trên mặt cũng mang theo khuất nhục, cao giọng nói, bệ hạ, thỉnh tha thứ thần hạ bất kính, thần hạ tưởng cùng tam điện hạ luận bàn một vài, không cần, hảo a tam điện hạ đoạt ở hoàng đế. Cự tuyệt trước một ngụm đáp ứng, thuận tiện nói, đại điện hạ hỗ trợ ghi hình đi. Cái này Ano nhưng đừng thua không thừa nhận nói cái gì nhường ta. Này video nhưng sẽ phát lên trên mạng. Tẫn ngươi toàn lực, một đại nam nhân đừng làm những cái đó không biết xấu hổ thủ đoạn. Hạ tiện ngoạn ý mặt hàng, đại hoàng tử tuy rằng rất vui lòng nhị hoàng tử ăn mệt. Nhưng là có chút do dự, Ano tuy rằng tư hành có mệt hắn cũng coi thường kia phó bừa bãi bộ dáng. Nhưng đối phương thượng quá chiến trường. Thực lực vẫn là rất mạnh, tam đệ là cái Omega, như vậy đối tượng không tốt lắm đâu. Bất quá phụ hoàng cũng chưa nói chuyện, nếu bị thua, hoàng gia thể diện không thể ném, tổng không có khả năng làm tam đệ cấp Ano xin lỗi. Vì thế gật đầu nói hành, tác giả có lời muốn nói, tiểu mẹ cùng con riêng ta sẽ viết kỹ càng tỉ mỉ điểm. Dù sao là phiên ngoại ta liền thả bay, đơn độc khai nói. Ta cảm thấy không phải thực nhưng, bởi vì ta viết cầu huyết viết không phải như vậy hăng hái. Ta viết lên rất nhỏ bạch ngọt, mất đi cầu huyết tinh túy. Phiên ngoại nói ngắn ngủi còn có thể sảng một đợt, dựa các ngươi não bổ. Quý tình tình thương của mẹ Quang Huy bao phủ. Tiểu thuyết thoạt nhìn tuy rằng rất cao lớn nhưng là một người bên ngoài nhất định ăn không ngon. Tới uống nhiều điểm canh ăn nhiều một chút đồ ăn nhiều bổ thân thể cái này ánh mắt nguyên tuyết. Trầm mặc, ta đem ngươi đương lão bà ngươi đem ta đương nhi tử quá khó khăn đại ca ngày mai là khiếp sợ toàn. Đế quốc ô luyến, trước mặt mọi người xuất quỹ đế quốc nhân dân điên rồi. Ở Abo thế giới như cũ làm gai pi tương đương. Hết chương.